Mang theo Hokage trọng sinh Nhật Bản Tokyo. Tác giả, Vũ Hậu Bất Đái Đao. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 547, chương 558, Hồ Ly. Aokigahara rừng cây ở ngoài là ánh mặt trời một mảnh. Bước vào sau sông tới mặt chính là khủng bố cùng âm u, cảnh tượng chuyển biến khiến lòng người đều sẽ trong nháy mắt trở nên trầm thấp. Người bình thường đi vào bên trong vùng rừng rậm liền sẽ bị lạc phương hướng, lên lạc lối. Trong lòng lạc lối, một tên mang kính mắt đội tự vệ sĩ dài mang theo vài tên chiến hữu cất bước ở rừng cây. Hắn làm hết sức ngừng thở, không phát sinh nửa điểm âm thanh toa toa, nhưng tác chiến ủng đạp ở cành khô lá héo thảm cỏ lên phát sinh toa toa âm thanh, càng thêm sâu hơn loại khủng bố thần quái bầu không khí giảm thiểu phát sinh âm thanh. Chiêu này đối với cùng là nhân loại kẻ địch có lẽ có hiệu, nhưng đối với siêu phàm tồn tại hiệu quả chỉ sợ cũng là tự do tâm chứng. Không chắc những này siêu phàm tồn tại là thông qua cái gì huyền ảo phương thức đến xem thế giới. Các ngươi nói khu đất này dưới sẽ có hay không có một cái mão dậu tàu cao tốc xuyên qua. Sau đó mấy người chúng ta đánh bậy đánh bạ tiến vào thần bí Gen Sokyo, đội tự vệ thâm niên Trạch Nam ngượng ngùng nở nụ cười âm thanh nói rằng siêu cấp căng thẳng tình huống. Đầu của hắn liền bắt đầu phát tán suy nghĩ các loại vấn đề thú vị, sẽ có hay không có mão dậu tàu cao tốc không biết, nhưng chỉnh không tốt chúng ta khả năng thật sự tiến vào Gen Sokyo. Một cái khác cũng là otaku tộc đồng bọn nói tiếp gốc, tất cả đều là người chết Gen Sokyo, gảy cành cây tiến lên. Binh lính nghe vậy thở dài, cầm súng tay đều đang run rẩy. Hắn sợ chết, nhưng càng sợ nghèo, sợ muốn chết. Đội tự vệ tiền lương mấy tháng qua đã liên tục dâng lên, chính là phổ thông đầu to binh, một năm tới tay tiền lương cũng có 7 Yaoyorozu. Này ở đảo quốc tới nói đã là lương cao, lại không phải mỗi người đều là tài chính ngành nghề tinh anh. Hơi một tí 10 triệu thêm lương một năm thu vào. Phần lớn người bình thường 20, 30 tuổi thời điểm, cũng chính là 200 đến 400 vạn tiền lương. Này vẫn là thuế trước, nhưng lương cao vẫn như cũ ngăn cản không được nhân viên nghỉ việc. Chỉ có số ít khả năng thiếu nợ nợ bên ngoài, hoặc là người cô đơn không sợ chết, vẫn cứ ngoan cường ở lại đội ngũ bên trong. Cái khác hơi làm sau khi tự hỏi dồn dập quyết định công việc nghỉ việc thủ tục này một đội đội tử. Vệ phần lớn chính là như vậy, ngoại trừ làm sĩ dài đội trưởng ở ngoài, những người khác điều kiện kinh tế đều không thể nói được tốt. Coi như không có trên lưng nợ nần, cũng là làm một thiên hòa thượng va một ngày chuông dự định. Trả thù lao là được lĩnh tới mấy năm tiền lương, có tiền sau trở lại quê nhà mua gian nhà thành gia lập nghiệp, ăn ở đội tự vệ bên trong. Cá nhân sinh hoạt thành phẩm lên tiêu dùng cũng đúng là thiếu tới cực điểm. Có thể ở trong vòng mấy năm liền tích góp tốt đầy đủ tiền, chỉ là tiền này không dễ kiếm a. Là muốn liều lĩnh nguy hiểm đến tính mạng. Một điểm mồ hôi một điểm thu hoạch này không phải cấp trên nhóm mới vừa hơi hơi có điểm ý nghĩ, liền để bọn họ đám này kẻ đáng thương chạy ra tiền tuyến. Xách xách, một con màu đen bóng mờ bỗng nhiên từ binh sĩ trước mắt bay qua. Rõ ràng một đạo phi hành đường vòng cung, suýt nữa đụng vào phía trước nhất người mũi. A, kinh hô một tiếng, phía trước binh lính về phía sau rút lui. Sợ hãi vạn phần giơ lên súng trường, thời khắc sống còn mới miễn cưỡng khống chế lại kéo cò súng ngón tay, nhưng này run rẩy ngón tay. Một giây sau sẽ không nhịn được bóp cò súng. Đội tự vệ binh lính ngạc nhiên nghi ngờ đối diện, lẫn nhau đều từ trong mắt đối phương nhìn thấy hoảng sợ, vừa là có món đồ gì qua đi sao? Hẳn là thỏ đi, màu đen thỏ, khẳng định là thỏ, biết bay thỏ. Có thể trên người chúng ta không có mang theo thần kỳ bảo bối cầu a, trêu ghẹo nói là thỏ. Nhưng đoàn người không ngừng mà lui về phía sau. Ở đâu là đang đối mặt thỏ, căn bản là trong núi con hổ mà ở súng ống đầy đủ tình huống. chính là thật sự đối mặt con hổ cũng không cần như vậy sợ sệt mấy con thoi viên đạn đi tới. Trong rừng bá vương cũng thỏa đáng chàng nổ chết. Huống hồ đảo quốc cũng không có con hổ. Hơn nữa thú vị chính là, ở đảo quốc cũng không có lừa, này, nơi này là thứ 45 hào tiểu đội. Phát hiện, kính mắt sĩ trưởng về phía sau rút lui. Cầm súng tay chảy ra mồ hôi mà ngay ở đội trưởng mở ra trò chuyện thời điểm. Một tấm u phen tầm hỏa hồ ly mặt bỗng nhiên ở xuất hiện trước mặt xanh lam khuôn mặt thiêu đốt lửa. Như có như không mờ mịt khói từ trong miệng bay ra. Nhỏ vụn khói hạt căn bản khiến người ta mê ly khủng bố hồ ly mặt vốn là khủng bố cố sự bên trong. Kinh điển nhất hình tượng, chỉ là liếc mắt nhìn, liền trong nháy mắt nhường vài tên đội tự vệ binh sĩ trái tim nhảy vụt mấy mét ở ngoài hồ ly mặt. Càng ngày càng gần, càng lúc càng lớn, chiếm cứ mỗi người viền mắt, mà một trận mãnh liệt ảo thuật hướng về mấy người bao phủ. Nhân loại bình thường đối với này không hề lực trở tay ở sâu tầng trong ảo giác. Vài tên đội tự vệ binh sĩ đưa thân vào hồ ly bao phủ bên trong thế giới. Tứ phương trên dưới đâu đâu cũng có màu đỏ, màu quýt, màu trắng hồ ly mang hồ ly mặt nạ người. Do hồ ly biến ảo thành người, nửa người trên là hồ ly, nửa người dưới là người liền một khối tảng đá nhỏ lên đều dài ra hồ ly mặt. Những này hồ ly mặt đều ở ha ha cười. Một bên cười, hồ ly mặt một bên lắc lư trái phải lay động. Quỷ này ảo giác thẳng đấm các binh sĩ trái tim. Này, này, mời về lời. Bộ đàm mặt khác loạn xị bát nháo không cần bạo ra bản thân phiên hiệu đội tên. Ở thông tin mở ra trong nháy mắt, trung tâm chỉ huy liền khóa chặt vị trí của đối phương truyền ra tín hiệu chính là Aokigahara cây. Biển vị trí trung tâm, so với phát hiện Moribe Takeo địa điểm càng sâu sắc hơn. Siêu tầm núi phú sĩ trung đội vẫn không có truyền ra tin tức gì. Aokigahara rừng cây bên này thì có dị động. Quả nhiên, lại tìm tòi Aokigahara rừng cây là đúng. Lập tức phái ra nhân thủ trợ giúp. Quan phủ từ Moribe Takeo nơi mịt mờ biết được Aokigahara rừng cây bên trong khả năng phong ấn cái gì không đồ tốt. Mà phần này phong ấn thậm chí nhất định cùng Moribe Takeo bản thân có vô số liên hệ thâm nhập hơn. Nữa tin tức Moribe Takeo cũng không thể nào biết được. Có điều điều này cũng một hồi mở ra quan phủ rất nhiều nghi hoặc nếu không phải là bởi vì không. Thể nào biết được đối phương là bởi vì nguyên nhân gì bị phong ấn. Quan phủ sẽ hết sức vui vẻ trợ giúp mở ra phong ấn. Nhường Moribe Takeo sức mạnh lần thứ hai dâng lên. Sẽ cùng yêu hồ đạt thành hữu hảo hợp tác quan hệ ngược lại bây giờ toàn thế giới địa đồ sương mù. Đều mở ra, ngài cũng không cần chỉ nhìn chằm chằm đảo quốc một cái đến họa họa nhưng hiện tại chỉ có thể là. Cẩn thận mà vì là tìm kiếm núi phu sĩ huyền bí, nhưng không muốn đi đụng vào mở ra không rõ phong ấn mà lại nói đến. Lấy sức mạnh của nhân loại đừng nói đi mở ra phong ấn. Chính là phát hiện phong ấn đều e sợ không có khả năng dù sao một con gần như mặt bằng thế giới 2D. Con kiến, nơi nào sẽ đi ngước đầu nhìn lên ba chiều thế giới. Nhìn thấy cũng không thể nào hiểu được nhân loại là một nhân vật ra sao. Ở con kiến tầm nhìn bên trong, nhân loại nhất trực quan bộ phận chính là màu đen đáy dày sinh sống ở ba chiều bên trong nhân loại. Như thế nào đi quan sát cái khác chiều không gian. Thu được, bên trong vùng rừng rậm nhân viên điều động lên, dày đặc qua lại như là chiếc áo lông thời điểm len sợi. Đảo quốc ngữ, anh ngữ giao tạp, rác rưởi khí tức cùng khí tức sơ xác dung hợp. Trong rừng rậm ngang qua bóng người cùng cây cối hòa là một thể, ta chi, ở quân đội trải qua địa. Phương. Một cây không hề bắt mắt chút nào màu nâu vỏ cây chậm rãi nứt ra con mắt màu đỏ bát phương lay động. Dường như không có manh mối bay loạn ong mật. Cuối cùng này con mắt nhìn về phía quân đội phương hướng ly khai 547 chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp.